Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 823, Trấn Sơn Chi Bảo. Đả thần thiên tiên, trưởng giáo dứt lời, nhưng nhìn tứ đại tôn ra mặt, lúc này tất cả là mở ra bàn tay, bốn người bọn họ hướng chỗ kia một trận chiến, súng lại trưởng giáo quanh người. Vậy dĩ nhiên mà nhưng liền có một loại vô thượng khí thế. Nơi đây bốn người, tăng thêm trưởng giáo, là đương thế Thái Hoa năm vị trí tôn, đại biểu cái này đại Thái Hoa Sơn trí cao quyền hành. Nhìn tứ đại tôn trong lòng bàn tay có quang mang quanh quẩn. Cái kia trong đó tạo hóa phong vũ lôi vân tiên thiên chi khí. Uy năng vô cùng vô tận, Thái Hoa Sơn am hiểu nhất đúc binh. Tổ sư Thiên Cương đồng tử lợi dụng đúc binh làm ngạo. Cái kia 36 chuôi Thiên Cương đao cỡ nào uy năng. Nhưng vấn vân nguyên thiên hạ, người nào không hiểu, Trấn Sơn Pháp binh a, thật lâu không có đúc qua những thứ này. Có 1.300 năm, lôi mạch đại tôn thương vô, trần trong tay quanh quẩn một đoàn lôi đình quang mang, trong đó có long ngâm rắn kêu không ngừng. Hắn như thế lời nói ra, cảm khái hơn 1.000 năm đến, không có một vị thần tiên bước vào địa tiên, cái này đúc binh sự tình cũng liền không thể nào nói đến. Ngày hôm nay xuất thủ, Sở Tấn Thăng chi nhân, lại là một vị tu hành không đến 200 năm tiểu đệ tử. Mặc dù còn không phải địa tiên, nhưng đã cùng địa tiên không khác, lại là thiên kiêu. Bước vào địa tiên cũng cần mài nước công phu. Chưa từng thấy Bạch Đế Tổ Sư là đại thánh chuyển thế, cũng tu hành 500 năm mới phi thăng nhập thiên. Cái này trước đó hắn bước vào địa tiên liền hao tốn 300 năm khổ công. Phong mạch đại tôn âm linh tử mở miệng, lời nói đối lý tịch trần dạy bảo, nhớ lấy, không thể tự ngạo tự mãn. Tuy gia trì chân nhân chi vị, nhưng chỉ có khiêm tốn anh dũng mới có thể tiến thêm một bước. Bao nhiêu người ngưng lại tại bão, nguyên cảnh, lập thân thần tiên chi đỉnh, rõ ràng đã trông thấy tiền lộ, nhưng mà lại không thể nào đặt chân, vì vậy chậm chạp khó mà bước vào địa tiên. Đây là một đường lệch trời, khó mà bị cải biến, tam thần quy nhất, thành tựu nguyên thần. Cái này trong đó tổng hội gặp được đủ loại khó khăn. Thậm chí thiên thượng vị kia năm thần đạo ma đại thánh, có đôi khi tâm huyết dâng trào, lại còn chuẩn bị cho ngươi chút gặp chắc trở hạ xuống. Âm linh tử nói tới chỗ này lúc, bỗng nhiên sắc mặt có chút cổ quái, muốn cười nhưng lại khó mà cười. Lý tịch trần nhìn hắn bộ này thần sắc, trong nội tâm chính là phỏng đoán. Chẳng lẽ đã từng thiên thượng vị kia ở tại thanh tĩnh thánh cảnh bên trong đại thánh, làm ra qua cái gì nhường người không biết nên khóc hay cười sự tình sao? Đại thánh cũng có hắc lịch sử, năm thần đạo ma đại thánh, Lý Tịch Trần cũng không lạ lẫm. Lần này phong tôn nhắc lên, Lý Tịch Trần liền nhớ tới, nhớ được nếu là mình phi thăng thiên tiên lúc, sợ không phải cùng vị này đại thánh còn có một đoạn duyên pháp muốn giải quyết xong. Lúc trước vị kia thiên ma vương từ luận đạo bên trong quy thiên thời điểm, một lần cuối cùng nhìn chính mình có thể là dùng mình. Tựa hồ chính là bị chọc tức, chờ lấy ngày sau chính mình phi thăng lúc, sợ không phải sớm đã ma quyền sát trưởng chờ đợi tại trước cổng trời. Tứ đại tôn lúc này xuất thủ. Mà dựa theo đạo lý, lần này Trấn Sơn Pháp binh, làm cho phép Vũ Tôn Trần Thang đến xác nhận hình thể. Vì vậy còn lại ba tôn nhìn về phía hắn, mà Vũ Tôn Trần Thang gật gật đầu, hơi suy tư, nói, đã ra phong chân nhân, thế xưng Đông Hoàng danh tiếng, lại có thánh nhân chi vị, Trần Thang trong tay, đoàn kia thủy quang bên trong hóa xuất hồng trần huyễn cảnh. Trong đó vô số lê dân bách tính tại tế tự một tôn thần thánh tượng gỗ. Mà các nơi thâm sơn đại trạch cũng có cái này mộc nhân còn sót lại chi thể. Cái kia điêu khắc chính là Lý Tịch Trần bộ dáng. Ban đầu ở trong Hoàng Lăng bị 72 thánh nhân gia trì. Nhân gian bên trong tự sinh một tôn thần thánh chi bia. Đông Hoàng Thái Nhất danh tiếng sớm đã bố nhập nhân gian. Tại từ nơi sâu xa được truyền tụng, mà trăm năm trước cái kia một đường tiếng chuông chi chủ đến tột cùng là ai? Tự nhiên cũng tra ra manh mối, bước vào nhân gian tiên nhân hưởng thụ chúng sinh tế tự. Cái này vốn nên là cực kỳ khó mà tránh thoát, nhưng Lý Tịch Trần không có để lại danh tự. Thế nhân cũng không biết hắn chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Thánh nhân chính là thánh nhân, đoạt được chỉ có tôn hiệu mà không có lưu lại tục danh. Đây là khác loại hành đạo chi pháp, từ xưa đến nay cũng ít có tiên nhân phong thánh, chỉ có nhân Hoàng Lăng bên trong 72 thánh nhân bên trong tồn tại tiên gia. Mà bọn hắn tuy có tôn hiệu lưu truyền, nhưng chỉ là 1.800.000 năm sau, đã không có người nhớ được bọn hắn. Ở trong đó, rất lớn một nguyên nhân là bởi vì bọn hắn đã mất đi, theo nhân hoàng bị mai táng mà bị quên lãng. 1.800.000 năm a, cái này ung dung vạn cổ, đối với các tiên nhân mà nói cũng là cực kỳ dài dòng buồn chán. Nhân tiên bất quá 1.500 tuổi thọ mệnh, thần tiên 4.500 tuổi, mà cho dù là địa tiên, có thể thần dị đột phá 1.300.000 năm người. Lại có mấy người đâu? Bất quá chỉ có Thái Chân Tam Tổ, Thiên Diêu Tam Thánh, chỉ là 6 người mà thôi. Mà phàm nhân, đừng bảo là 1.800.000 năm, 1.800 năm, cũng đủ để cho bọn hắn quên mất mấy cái thời đại. Vượt qua 3.000 năm trở lên, nếu không có truyền thừa, bất kỳ cái gì ca dao cũng biết chỉ lưu truyền tại văn tự bên trên. Đã không người biết thời đại kia huy hoàng, mà vượt qua 5.000 năm bên trên, tắc vạn sự đều trở thành truyền thuyết. Lý Tịch Trần lấy người sống, có thể nói, hay là còn sống tiên nhân chi tôn bị phong thánh, còn có thánh danh mà chưa hề lưu lại tiên húy. Thế nhân đều biết Đông Hoàng Thái Nhất, lại không người nào biết cái này thánh chính là Lý Tịch Trần. Nên như thế, cái này gần là đối với tại phàm nhân nói đến, tại tiên ma thần yêu bên trong, cái này tự nhiên không phải bí mật gì. Thánh nhân vô danh, cái này chú định cùng lê dân bách tính tế tự, thần, có khác nhau. Thánh nhân không cầu danh lợi, tối hậu đoạt được hương hỏa tự nhiên cũng sẽ không quy tại chính mình. Cái này liền cùng bị tế tự thần không giống, tuy thân ở chư trần, nhưng cũng cùng nhân gian liên hệ cũng không chặt chẽ, là cho nên, thánh nhân tục danh cùng tiên nhân bản tâm tương liên, nhưng lại cùng nhân gian có một tầng trần ai ngăn cách. Bởi vì thánh nhân vô danh, chỉ tồn tại ở đạo bên trong, đi tại nhân gian nhưng lại siêu nhiên tại nhân gian, mà sở bị tế tự các thần linh bởi vì chờ mong hương hỏa, cùng nhân gian liên hệ quá mức chặt chẽ. Vì vậy ngược lại trở thành bọn hắn gông cùm xiềng xích. Mà thần muốn siêu thoát, chính như vị kia cổ xưa nhất Huyền Đô lời nói, có lẽ như Miểu Cô Xạ Chi Sơn đại đế như thế, bị tuế nguyệt sở quên mất, cơ hồ tới gần vô công chi cảnh, mới thật sự là đại đạo. Nhưng kỳ thật, trí nhân, thần nhân, thánh nhân, ba cái này cũng không cực hạn tại tiên thần. Vạn vật chúng sinh đều có thể đi truy tầm, nhưng mà, chung quy là có một chút không thể quên mất. Lý Tịch Trần không phải thần, mà là tiên nhân, năm đó đúc ra chuông đến. Thế nhân nghe nói Đông Thiên có thần, một chuông rơi mà bừng tỉnh thương sinh. Vì vậy vô số sinh linh lễ bái, về sau lại thêm phong thánh sự tình. Xác thực nói, ban sơ, Đông Hoàng thần đã không có. Sở tồn tại chỉ có thánh nhân, Đông Hoàng Thái Nhất. Tối hậu Lý Tịch Trần rời đi nhân gian, Đông Hoàng Thái Nhất tục danh sẽ không diệt đi. Theo Lý Tịch Trần mà rời đi, thánh nhân danh tiếng húy cùng tiên nhân gốc rễ tâm tương liên. Mà, bởi vì nhân gian tế tự sẽ không đoạn tuyệt, vì vậy rất có thể sẽ xuất hiện một vị mới, Đông Hoàng Thần. Nhưng này cái thần linh, liền cùng Lý Tịch Trần không có chút quan hệ nào, là cái gọi là giả thánh nhân danh tiếng mà thác sinh chi thần. Trần Thang nhìn chăm chú lên cái kia mảnh huyễn cảnh, trong đó hết thảy đều được thu vào mí mắt, lúc này chậm rãi mở miệng, lại lời nói, đã là tiên nhân, tác không nhiễm trần tục, đã thành thánh người, tác nên chấp trưởng thiên địa giới luật, đã là người trong núi, thì phải lấy tiêu diêu tự tại là trong nội tâm trọng yếu chi niệm. Trần Thang tự lẩm bẩm, lúc này trong ánh mắt có thủy quang lưu truyền, hắn than nhẹ một tiếng, nói, đã có giới luật, là đắc thánh nhân chi tôn, lấy tiên nhân pháp thể, vậy không bằng đúc một thanh roi a, thưởng phạt thiên hạ, hành tẩu tiên thần, ngươi Nga Mi Sơn đại thái hoa mà đi, lấy ngươi tôn vị, đủ để gánh chịu nổi nhiệm vụ này. Thượng thương có một bên bảng, gọi là phong thần bảng, nhân gian có một loại pháp, gọi là đả thần tiên, bây giờ, ta cho vật này mệnh nói, chính là làm, đả thần tiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.